Đỉnh cấp rể quý, chương 304, góc truyện audio.com, chương 304, thiếu nữ khách sạn tốt, Trần Giật Thần khẽ lắc đầu, khách sạn có tốt như nào, đâu có thoải mái như ở nhà. Có điều hai cực phẩm Lâm Quế và Đường Tâm Như này có thể làm ra loại chuyện này được anh cũng không ngờ. Nhưng nhà là của Lâm Như Tuệ đều không nói gì, vậy anh cũng sẽ không xen vào. Hạ Chấn Quốc và Lâm Như Tuệ kết đôi ra ngoài đi tìm khách sạn, Trần Giật Thần ở lại bệnh viện phụ trách chăm sóc Hạ Nhược Y, một đêm qua đi. Sáng hôm sau, Hạ Chấn Quốc và Lâm Như Tuệ đến bệnh viện đổi ca cho Trần Giật Thần. Trần Giật Thần vốn định về nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ ra, hôm qua Vương Thục Chân và Lâm Ngọc Nhi được anh đưa vào viện cũng không biết hai người này như thế nào rồi. Trần Giật Thần đến phòng bệnh của Vương Thục Chân. Vừa bước vào phòng bệnh thì Trần Giật Thần nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi một mình ngồi ở trong góc há cái miệng anh đào cắn màn thầu. Có lẽ là do màn thầu có hơi cứng cho nên mỗi một miếng cắn, Lâm Ngọc Nhi phải uống một ngụm nước mới có thể nuốt miếng màn thầu xuống. Trần Giật Thần không khỏi thở dài, hôm qua khi nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi, anh còn tưởng cơ thể Lâm Ngọc Nhi có bệnh kín gì đó mới gầy yếu vàng vọt như thế, nhưng nhìn tính cảnh tượng trước mắt này, Trần Giật Thần đã hiểu rồi. Lâm Ngọc Nhi không phải là cơ thể có bệnh kín gì, cô ta gầy như thế, hoàn toàn là vì ngày ngày ăn màn thầu trong thời gian dài dẫn tới tình trạng thiếu dinh dưỡng. Thấy Trần Giật Thần bước vào, Lâm Ngọc Nhi giống như chú thỏ hoảng sợ, vội đứng dậy, sau đó giấu cái màn thầu đang cắn dở ra sau người, đồng thời có hơi luống cuống chào Trần Giật Thần anh. Trần Giật Thần, anh đến rồi. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, hỏi, đang ăn sáng sao? Dạ, Lâm Ngọc Nhi có hơi ngại mà gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, anh Trần Giật Thần anh. Anh ăn sáng chưa? Chưa, đang chuẩn bị đi ăn. Trần Giật Thần khẽ lắc đầu, anh liếc nhìn Lâm Ngọc Nhi, em có muốn đi ăn cùng anh không? Á, em không đi, anh Trần Giật Thần, em đã ăn sáng rồi. Lâm Ngọc Nhi vội lắc đầu, gương mặt xinh xắn hơi đỏ ửng. Đã ăn rồi thì không thể ăn thêm chút nữa sao? Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, em, được rồi, đừng nói nữa, đi theo anh. Lâm Ngọc Nhi còn muốn thêm cái gì đó nữa, nhưng Trần Giật Thần lại không cho cô ta cơ hội mà kéo cô ta đi. Dạ, Lâm Ngọc Nhi hơi ngại mà gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo đằng sau Trần Giật Thần. Ra khỏi bệnh viện, Trần Giật Thần tùy ý tìm một quán bánh bao, ngồi vào. Ông chủ cho 5 lồng bánh, bảo anh Trần Giật Thần, anh gọi nhiều như thế ăn hết không? Lâm Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi, anh không ăn hết, không phải còn có em sao? Trần Giật Thần mỉm cười, mục đích anh dẫn Lâm Ngọc Nhi ra ngoài, chỉ có một chính là giúp Lâm Ngọc Nhi bồi bổ cơ thể theo bữa ăn cũ của Lâm Ngọc Nhi, sợ rằng không quá một tháng thì cô ta sẽ thiếu máu nghiêm trọng. Em cũng không ăn được nhiều như thế. Lâm Ngọc Nhi cúi đầu, giọng nói như mũi kêu, ăn không hết cũng phải ăn. Trần Giật Thần đanh mặt lại, dạ được, rất nhanh, 5 lồng bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều được bê ra, Trần Giật Thần rót một bát nước chấm, đẩy đến trước mặt Lâm Ngọc Nhi, ăn đi, dạ. Lâm Ngọc Nhi khẽ gật đầu, cầm lấy một chiếc bánh bao, cắn nhẹ một miếng. Trần Giật Thần mỉm cười, cầm lấy một cái bánh bao, dấm ít nước chấm, trực tiếp một miếng nuốt xuống. Rất nhanh, Trần Giật Thần như hổ đói, càn quét sạch 2 lồng bánh bao. Mà Lâm Ngọc Nhi chỉ được 3 cái, phần còn lại đều là của em rồi. Trần Giật Thần ở một tiếng, cười nói. Á, cái miệng nhỏ của Lâm Ngọc Nhi há to, vội lắc đầu, anh Trần Giật Thần, em. Em ăn không hết thì vứt đi. Trần Giật Thần cười nói, anh nói như thế tự nhiên là vì để Lâm Ngọc Nhi ăn nhiều một chút, nếu không lấy tính cách xấu hổ của Lâm Ngọc Nhi, không thể ở trước mặt anh buông lỏng tay chân. Lần này anh dẫn Lâm Ngọc Nhi ra ngoài cũng không có ý gì khác. Vứt cũng quá lãng phí rồi, biết lãng phí em còn không ăn nhanh, Trần Giật Thần lườm cô gái. Cô thiếu nữ vội cầm một chiếc bánh bao, nhét vào trong miệng. 10 phút sau, Lâm Ngọc Nhi cuối cùng đã tiêu diệt hết 1 lồng rưỡi bánh bao, 1 lồng rưỡi còn lại, Trần Giật Thần không có vứt mà bỏ. Vào túi ni lông, để Lâm Ngọc Nhi cầm về, dù sao Vương Thục Chân cũng chưa có ăn. Thời gian nháy mắt đã đến buổi tối. Hai mẹ con Lâm Quế và Đường Tâm Như trang điểm một phen, ăn mặc lịch sự đi ra khỏi nhà họ Hạ. Đến thẳng nhà hàng Thiên Nga Trắng, khi hai người tới cửa nhà hàng đã đỗ kín các loại xe sang. Người có thể đến Thiên Nga Trắng ăn cơm, hiển nhiên đều là người của tầng lớp thượng lưu của Thương Châu, dù sao nơi này tùy tiện một bữa cơm cũng tốn ít nhất là 18 triệu, nếu như cộng thêm vài chai rượu, 60, 100 triệu có khi cũng không là gì. Đường Tâm Như đặt chỗ đãi khách ở đây, rõ ràng là đủ cho Lâm Chí Cường mặt mũi. Lúc này, ở cửa nhà hàng, một chiếc Porsche màu trắng đỗ lại, một thanh niên hơi mập mặc vest, đầu vuốt reo đang nhìn xung quanh. Nhìn thấy Đường Tâm Như và Lâm Quế, mắt thanh niên đầu vuốt reo bỗng sáng. Lên, vài bước chạy đến trước mặt hai mẹ con, bắt đầu chào hỏi. Tâm Như, gì, hai người đến rồi. Thái độ của Cảnh Hạo rất nhiệt tình, so sánh một chút thái độ của Đường Tâm Như lại rất lạnh nhạt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Cảnh Hạo một cái, bèn đi vào trong nhà hàng. Ngược lại là Lâm Quế, mỉm cười đáp lời của Cảnh Hạo, cháu chính là Tiểu Hạo phải không, đứa trẻ này, lớn lên thật sự rất được, dì thường nghe Tâm Như nhà dì nhắc đến cháu. Vừa nghe Lâm Quế nói như thế, Cảnh Hạo bỗng trở nên vui mừng, dì nói thật sao? Tâm Như cô ấy thường ở trước mặt dì nhắc đến cháu sao? Đương nhiên là thật rồi, Tâm Như nó nói cháu lớn lên rất đẹp trai, con người cũng rất dịu dàng, là đàn ông yêu tú nhất mà nó từng gặp. Lâm Quế nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh, trong lòng lại khinh thường Cảnh Hạo từ đầu xuống chân một phen, cũng khó trách Đường Tâm Như không nhìn chúng Cảnh Hạo, loại đầu óc có vấn đề này, tặng không cho Đường Tâm Như cũng sẽ không thèm. He he cũng tạm gì, thật sự cháu cũng yêu tú bình thường, xứng với Tâm Như vẫn kém một chút. Cảnh Hạo trên mặt lộ ra nụ cười nồng hậu, trong lòng đã bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống mỹ mãn sau khi kết hôn với Đường Tâm Như, thậm chí đến con của hai người gọi là gì cũng nghĩ xong rồi. Được rồi, Tiểu Hạo, chúng ta mau vào trong đi. Tuy trong lòng không còn kiên nhẫn, nhưng Lâm Quế ngoài mắt lại không có biểu hiện ra. Ba người đến khu khách quý ở tầng 2 của Thiên Nga Trắng. So sánh với khu đại chúng ở tầng 1, hoàn cảnh của khu khách quý ở tầng 2 rõ ràng tốt hơn nhiều, đương nhiên, đồng nghĩa giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều. Cảnh Hạo đặt chỗ ở gần trung, tầm chỗ này gần như là vị trí tốt nhất trong cả nhà hàng Thiên Nga Trắng. Có thể thu chọn quang cảnh xung quanh, hơn nữa đối diện còn có biểu diễn piano chuyên nghiệp. Sau khi ngồi xuống, Lâm Quế không nhịn được hỏi, Tiểu Hạo, Lâm Tổng của các cháu đâu, sao không thấy ông ấy đến? Lâm Tổng ông ấy có chút việc nửa tiếng nữa mới có thể đến được. Cảnh Hạo cười nói, cách trương,